Vợ ơi, đừng trốn nữa, chương 150, ba vợ khó chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi biết được bọn họ đã an toàn, Tú Vi mới thấy nhẹ nhàng chuyển ánh mắt sang Hoành Khởi Phong, nhếch môi giọng điệu lạnh băng, đã đến lúc ông phải chịu quả báo rồi. Hắn ta cảm thấy càng ngày càng hứng thú với cô con gái của người mà hắn không bao giờ giết được, vỗ tay tán thưởng theo cách giễu cợt. Bộp, bộp, hay lắm, xem ra mày quá khinh thường Hoành Khởi Phong này rồi, mày tưởng chỉ tổ chức còn con này mà có thể giết được tao sao? Nụ cười trên môi hắn vừa vụt tắt, từ dưới nền nhà phóng lên hàng chục tên sát thủ lưu vong từ các tổ chức hắc đạo. Đã là sát thủ lưu vong đương nhiên rất tàn độc, ra tay nhanh gọn tàn sát đối thủ một cách tàn nhẫn nhất. Tổ chức Hắc Nhi cũng là tổ chức có nguy cơ cản trở con đường làm bá chủ thế giới Hoàng Khởi Phong này, sẵn hôm nay xóa sổ cho sạch đường. Trước những đối thủ đáng gờm như chúng, Tú Vi không tỏ vẻ gì là lo lắng, thản nhiên ngồi xuống ghế. Thuộc hạ của cô cũng đứng đằng sau thành hai hàng ngang, đến thời khắc chiến đấu cô không quên thưởng cho mình một ly rượu mà thuộc hạ đã mang theo. Vừa cầm ly rượu vang đỏ đưa lên môi nhấp nhẹ, đưa mắt sang nhìn bộ mặt khó hiểu của Hoàng Khởi Phong, khuôn mặt nâng lên cao trầm giọng. Ngạc nhiên lắm chứ gì, chắc ông không ngờ tôi lại uống rượu trong thế bị động như thế này phải không? Tôi chỉ đang chuẩn bị tinh thần thưởng thức vở kịch song hổ tranh đấu giành quyền làm chủ thôi mà. Những hành động của cô làm hắn càng thêm đề phòng, ánh mắt đảo qua đảo lại không có gì bất thường. Cô quả thật không tầm thường, hắn không biết cô đang có âm mưu gì nhưng hắn tin chắc rằng cuộc chiến này sẽ giành phần thắng. Khóe môi cong lên đầy tự tin đột nhiên hạ xuống, gương mặt tối sầm trước âm thanh rợn người. Con gái cưng, bữa tiệc thú vị như thế này mà không có sự góp mặt của cha thật là uổng phí. Người duy nhất khiến hắn ta sợ chính là Lý Vệ Quân, người phát ra âm thanh đó không ai khác ngoài ông. Lý Vệ Quân xuất hiện hùng hồ từ phía cửa, trên người tỏa ra khí thế hừng hực. Chiếc áo tay dài trùm lên vai, tay áo bay bay trong gió, đôi mắt tím biếc ánh lên niềm kiêu hãnh oai hùng. Đi sau ông là hàng dài những người đàn ông mặc vest đen lực lưỡng, từ mép tai xuống tới cổ là một hình xăm rồng đen uốn lượn. Ông chính là thiên địch của Hoàng Khởi Phong, nếu ngày đó ông kiên quyết không nghe lời hai người bạn tha cho hắn một mạng thì chắc có lẽ bây giờ Tú Vi và Trường Niên sẽ là một cặp thanh mai trúc mã. Ông xuất hiện ở đây là để trả thù cho hai người bạn vì lòng tốt mà phải bỏ mạng và còn chuộc lại thanh danh đã bị ô uế. Trước người đàn ông này, Hoàng Khởi Phong vô cùng lo lắng, không có ai có thể giết được Lý Vệ Quân trừ khi ông tự sát. Hắn cứ tưởng ông đã tuyên bố rửa tay gác kiếm nhưng không ngờ lại xuất hiện ở đây. Hắn quên mất một điều rằng mình đã đụng tới con gái cưng của ông. Tú Vi nhìn người cha mình nhíu mày phàn nàn, tay vẫn cầm ly rượu xoay tròn. Quảng cáo, trà đến trễ rồi đấy, coi mà chuộc lỗi của mình đi. Con gái thông cảm, trước khi đi cha còn phải chăm sóc gia cho bà xã đại nhân nữa, nên đến trễ. Cứ tưởng cha của Tú Vi cũng lạnh lùng tàn độc nhưng không, ông là một người chồng, người cha dịu dàng mẫu mực. Tính cách hài hước, cưng chiều con gái vùi dập con trai. Một khi để ông nghiêm túc thì đội quân cả một nước cũng đừng mong có người nào sống sót. Dịu dàng với con là thế nhưng đối với kẻ thù thì không bao giờ, dù chút lòng thương diệt cỏ phải diệt tận gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi ông xuất hiện, gương mặt nghênh ngang của Hoàng Khởi Phong không còn nữa, thay vào đó là nét sợ hãi. 20 năm trước đế quốc của hắn cũng bị ông tiêu diệt một cách tàn độc nhất, những tên còn sống ông đem cho bầy sư tử trong vườn xé xác. Ông liếc mắt nhìn hắn, hắn thoáng chốc run lên nhưng cố gắng bình tĩnh giả vờ như mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhếch môi. 20 năm nay tôi đợi ngày này lâu lắm rồi, hôm nay Hoàng Khởi Phong này chính thức làm bá chủ. Dẹt, a, những tên sát thủ lưu vong cùng một lúc đâm vào Hoàng Khởi Phong, dòng máu đỏ chảy xuống ồ ạt. Đôi mắt trợn trắng, con ngươi nhỏ lại liếc nhìn những thuộc hạ mà mình nuôi dưỡng lại trả ơn mình bằng cách này. Tụi, bay tạo phản sao? Những lời nói phát ra trong đau đớn, một tên sát thủ đôi mắt đục ngầu khóe môi cong cười nhếch trầm giọng. Là một sát thủ sao tôi có thể để thế giới này bị một người lấy oán báo ân cai trị, chúng tôi là sát thủ chứ không phải kẻ ngu. Con dao đâm vào người được rút ra, hắn ngã khuỵu quỳ gối xuống nền nhà, máu chảy lênh láng nằm úp mặt xuống. Cảnh tượng thật kinh hoàng, đối với Tú Vi đó là chuyện bình thường, cô từng tham gia các trận chiến và chứng kiến cảnh cha mình trừng trị những tên phản bội tàn nhẫn đến chừng nào. Giải quyết tên Hoàng Khởi Phong, ông mới nhắc đến Trường Niên, nhìn bộ dạng thê thảm của hắn bây giờ làm ông thấy hơi thích thú, từ từ bước tới, cười chế giễu. Ồ, đây là con trai của Lý Khải Sang lừng lẫy một thời đây sao? Thật thảm hại, hắn nhíu mày từ từ mở mắt ra khẽ cười, hơi thở yếu ớt âm thanh từ trong cuốn họng phát ra hơi nhỏ. Thật hổ thẹn, kẻ thù thực sự bị kẻ thù hiểu lầm trả thù. Những lời hắn nói không có chút gì gọi là buồn cười nhưng ông lại cười vừa buồn vừa thích, rút súng vứt xuống hạ bộ của hắn. Kẻ thù đang trước mặt đấy, mau dùng súng bắn đi. bán, hắn ngẩn ngơ nhìn ông, chẳng phải mọi chuyện đã giải quyết hết rồi sao? Tại sao bây giờ ông lại đưa cho hắn súng và muốn hắn cầm lấy nó giết mình? Nhưng nếu hắn bắn thật thì Tú Vi sẽ ra sao, cô ấy sẽ hận hắn mất thôi. Hắn đưa mắt nhìn Tú Vi, cô mỉm cười gật đầu. Anh cứ bắn đi, em không sợ cha mình sẽ chết sao? Có gì mà phải sợ chứ? Tú Vi vẫn thản nhiên nhâm nhi ly rượu uống nãy giờ không hết. Bây giờ hắn không khác gì một kẻ ngốc quay qua quay lại không biết làm gì. Chắc đây chỉ là một thử thách của ông dành cho hắn thôi. Hắn không cầm lấy cây súng nghiêm nghị. Ông không phải kẻ thù. Người không bắn ta không gả con gái. Chuyện này xảy ra với hắn vậy, chưa bao giờ có người nào không gả con gái chỉ vì hắn không giết mình. Bây giờ hắn phải làm sao đây, thôi đành làm theo lời ông để có được Tú Vi. Hắn cầm súng lên nạp đạn chĩa vào đầu ông. Ông thở dài. Hai, Tú Vi, con thấy chưa, bạn trai còn định giết cha đấy, cũng may con chưa lấy nó, nếu không chắc bị nó giết lúc nào không hay. Lại nữa sao, hắn phải làm gì để giải quyết với người cha vợ tương lai đa nhân cách? Hắn không giết thì không gả, hắn giết thì cũng không gả. Đây là lần đầu tiên ra mắt cha vợ, một mình trò đùa của Tú Vi cũng đủ làm hắn xoắn não, bây giờ lại ông cha vợ khó chịu này, làm gì thật khó như vậy sao? Mộc Nhĩ và Hoắc Cẩm ngồi bên cạnh nhìn hắn bị cha vợ bức ép thật sự không nhịn cười. Còn Tiểu Anh thì phải vật lộn những lần thoa thuốc như dầm đất của Đặng Tâm. Quảng cáo, cách chương.